Chương 286, xỉn gì ra lại mã. Bởi vì yêu nguyệt đã đem những bờ O-U-N tờ đó toàn bộ tiêu diệt lục cố, cho nên nguyên bản sẽ phải ở cái giai đoạn này xuất hiện bờ O-U-N tờ cũng chưa từ NG xuất hiện, cũng vô pháp xuất hiện, làm cho củ rổ xạ kỳ ý chỉ gộ bọn họ quá 2 tháng an phận thời gian. Bất quá hiện tại loại này an phận thời gian cũng muốn kết thúc, bởi vì đang ở ưu giả hạ giả kỳ sủ kẻ vô chiêu yêu nguyệt tín nộp lên thay mặt đi tìm giả diện quân đoàn sau đó. Ở ngày thứ 2, thì giả cổ xỉn gì dĩ nhiên lấy chuyển trường sinh thân phận xuất hiện tại củ rổ xạ kỳ ý chỉ gộ trường học của bọn họ trong. Không cần lại nói, ta sẽ không đáp ứng. Cù rồ xạ kỳ ý chỉ gộ không chút suy nghĩ liền cự tuyệt người nam nhân trước mắt này rùa hù ho, sau đó xoay người còn mở. Thua lịch ở mội mội đầu, ăn mặc bút tỉnh quần áo học sinh, trên mặt mang nụ cười quỷ dị, đây chính là giả diện quân đoàn thủ lĩnh hí giả cổ xỉn gì, nhìn cù rồ xạ kỳ ý chỉ gộ rời đi cũng không hề để ý, ngược lại lại đuổi tới đi. Cù rồ xạ kỳ ý chỉ gộ lúc này mới là buồn bực nhất. Hắn ngày hôm nay chứng kiến cái này chuyển trường sinh về sau liền cảm giác có chút quen thuộc, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến trước đây cái này nhân loại tựa hồ là vướng víu quá yêu nguyện, chỉ bất quá tại nơi thiên về sau liền ở chưa từng xuất hiện, cũng bị hắn cho rằng người qua đường cấp quên mất không nghĩ tới người này rốt cuộc lại bỗng nhiên xuất hiện, nhưng lại bắt đầu cuốn cùng với chính mình. Nghĩ đến vừa rồi người kia nói, cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gộ trong lòng có chút tờ giờ mở đồng. Nguyên bản là ác tương mặt thoạt nhìn càng thêm khó coi. Muốn biết như thế nào khống chế bên trong cơ thể ngươi vẻ này không an phận lực lượng sao ta có thể giao cho ngươi à, hơn nữa không cần bất kỳ học phí, ha ha tiếp tục như vậy nữa, nói không chừng có một ngày ngươi sẽ không bị hắn cho đồng hóa mất, trở thành người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật không bên thai quanh quẩn thanh âm kia, lại nghĩ tới vừa rồi người kia khuôn mặt tươi cười, cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gộ liền cảm giác vô hình có chút táo bạo. Hay hoặc giả là đang sợ trốn tránh cái gì? Cù rồ xạ kỳ ý chỉ gộ biết người kia nói cổ lực lượng kia là cái gì? Lần này sao ổ sổ xì hệ tỷ hành trình chung hắn cũng cảm giác được. Chính xác tới nói còn có đến vài lần bị cái tên kia cho cướp đi lý trí. Cái này một lần làm cho cù rồ xạ kỳ ý chỉ gộ khủng hoảng cùng sợ. Vốn cho là trở lại hiện thế mình có thể quên đây hết thảy, nhưng là cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân lại câu dẫn ra hắn hồi ức. Hắn chán ghét cổ lực lượng kia. Tuy là rất cường đại, nhưng lại không phải là của mình. Hắn sợ chính mình tại cái loại này dưới trạng thái biết thương tổn đến mình bằng hữu, cũng sợ biết vĩnh viễn mất đi chính mình, cho nên củ rổ xạ kỳ ý chỉ gô ở vẫn trốn tránh. Này, nếu như ngươi không đáp ứng ta nhưng là sẽ vẫn quấn quýt lấy ngươi, tựa như trước đây quấn quýt lấy yêu nguyệt giống nhau, ta không tin ngươi có thể so với hắn càng khó dây dưa. Khi dạ cổ xin gì lại sử dụng trước đây đặt ở yêu nguyệt trên người một bộ kia. Không thể củ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ đã đi xa, thanh âm suỵt suỵt chuyển đến, khí giả cổ xỉn di lại bất vi sở động, nhìn củ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ thân ảnh, trên mặt lộ ra một cái nụ cười xảo trá, ngươi sớm muộn sẽ đến chủ động tìm ta. Bởi vì hắn biết, khát vọng lực lượng người là sẽ không bỏ rơi cơ hội này, giống như là ban đầu yêu nguyệt, bây giờ củ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ cùng yêu nguyệt rất giống, một ngày khi hắn bắt đầu khát vọng lực lượng thời điểm, hắn sẽ tới. Quả nhiên, bị hỉ dạ cổ xỉn di nói chúng. Không có mấy ngày nữa, một lạ sóng linh lực xuất hiện tại chỗ ngồi trống nhìn chòng chọc, nói là hư đi, rồi lại có chút không phải thuần khiết, bên trong có chút chết thần mùi vị, nói chung trộn chung vô cùng quái, nhưng thật ra cùng giả diện quân đoàn người có chút tương tự. Cù rồ xạ kỳ ý chỉ gộ làm đại lý tử thần, đi vào kiểm tra là tình huống gì. Bởi vì này cổ sóng linh lực cũng không có như cùng quá khứ giống nhau ở tương lâm hiện thế sau đó, bị lớn linh nhị hấp dẫn tới, ngược lại hướng cùng với chính mình nơi đây qua đây. Sau đó, cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gộ liền thấy một màn kinh người. Thân hình cao lớn như kỳ lì ạn, tuy nhiên lại cũng không phải kỳ lì ạn bên ngoài, mà là cùng tích thông cấp thấp hư hữu chút tương tự, trên mặt mang lấy vĩ đại mặt nạ, đó là trên dưới trương khai một bộ hàm răng. Ở cốt chất miệng ba chúng có thể chứng kiến một khuôn mặt người. Không người, trên đầu là bô nở cái râu, để cho nhất người không hiểu là cái quái vật này phía sau dĩ nhiên đeo một cây to lớn trường đao, chính xác mà nói chắc là dạ nạ cụ tò. Có tử thần lực lượng hư, cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gộ mơ hồ. Mặc dù không biết quái vật này là thế nào tới, bất quá lai giả bất thiện, cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gộ vẫn là rất uy mạnh đứng ra nghênh chiến. Đây tuyệt đối là hắn trở lại hiện thế sau đó gian nan nhất đánh một trận, hơn nữa cuối cùng còn rất thảm bại. Kuzosaki Ichigo thực lực bây giờ đến cùng không phải phương thức bình thường có được, mà là một loại dục tốc bất đạt thủ đoạn, thế cho nên hiện tại căn bản không pháp linh sống tiến hành bằng cái, đặc biệt ở hiện thế loại này linh khí mỏng manh địa phương, càng là khó lại càng khó hơn. Không còn cách nào bằng cái, thực lực của Kuzosaki Ichigo nói cho cùng cũng chính là ở đệ tam tịch tả hữu, thậm chí ngay cả đội phó cũng không bằng. Mà đầu hư nhưng là ạ giản cả, dù cho chỉ là dùng để làm thí nghiệm cấp thấp hư ạ giản cả, hơn nữa còn là hàng thất bại, nhưng là thực lực so với tích thông mẹ nọt kỳ lì ản hiếu thắng nhiều lắm, không sai biệt lắm có thể cùng hạ đẳng loại này ạt dù chặt tương đương. Kuzosaki Ichigo tự nhiên không phải đối thủ đương nhiên, nếu như hắn nguyên ý mượn dùng trong cơ thể cổ lực lượng kia lời nói không chừng vẫn có thể bạo phát một cái, có chút phần thắng. Nhưng là hiện tại ở Kuzosaki Ichigo đối với cổ lực lượng kia là tránh không kịp, căn bản sẽ không đi nhúng chàm. Cho nên, kết quả cuối cùng chính là Kuzosaki Ichigo bị đầu này Esgen phóng tới hiện thế dùng để làm thí nghiệm ngụy ạ dặn cả cho hành hạ, có thể nào cái thảm chữ, hơn nữa cũng không có ba người kia ngâu giúp đỡ lấy, ngay cả chạy trốn đều làm không được đến. Đang ở Kuzosaki Ichigo mất hết can đảm, còn đang là có hay không muốn sử dụng vẻ này gìn gì lực lượng mà quấn quýt thời điểm, cái ý tưởng không tới người xuất hiện. Đó chính là cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ cha của hắn, vừa mới khôi phục tử thần năng lực cụ rổ xạ kỳ ý xỉn, vừa bước chàng liền trực tiếp xinh đẹp đem đầu này hư cho miểu sát, rốt cuộc là cấp đội trưởng, cho dù là vài thập niên không có tu luyện qua, tương đối mới lạ, đó cũng không phải là cái này hàng thất bại có thể tương so. Mà Kuzosaki Ichigo thì là có một màn cho kinh ngạc đến ngây người, vậy từ chính mình ký sự bắt đầu vẫn làm quái không bình thường cha, dĩ nhiên cũng là tử thần thiên thiếu hưng thú bộ lạc họ từ chính thức thành lập á mời chư vị xuất ra chính mình điện thoại lên đất liền QR, điểm kích dưới góc phải động thái gọi thêm đánh góc trên bên phải hưng thú bộ lạc họ tẩy, thăm dò thiên thiếu, liền có thể tìm được thuộc về chúng ta quan phương bộ lạc họ tẩy A.